Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, phiền phức muốn tới. Bất kể như thế nào, đã Aoyama Nanami gặp Kamisugi en Han Yu vẫn là cùng Yamada El cùng một chỗ, ngươi một lời ta một câu đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Aoyama Nanami, để nàng minh bạch. Kamisugi en nói để Aoyama Nanami đi nhà hắn công ty khi minh tinh, mặc dù có thể là thật, cái kia càng có thể là không có hảo ý. Nguyên lai là dạng này a. ... Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Aoyama Nanami có chút thất lạc nói. Mặc dù nghĩ kỹ muốn bằng mượn cố gắng của mình trở thành xuất sắc seiyu, nhưng là gặp được loại tình huống này, Aoyama Nanami cũng vẫn là cảm thấy có chút thất lạc. Bất quá sự tình hẳn là sẽ không cứ định như vậy đi. Yamada El nghĩ nghĩ về sau, kéo lấy cái cằm nói với mọi người. Han Yu cùng Aoyama Nanami nghe vậy ngẩn người. Sau đó liền đợi đến Yamada El đem lời cho nói xong. Dựa theo hôm nay nhìn thấy dáng vẻ, lấy tên kia mặt dày mày dạn tính tình, tiếp xuống mấy ngày khẳng định hội quấn lấy Nanami tỉ tỉ đi. Yamada El thổi thổi chán mình tóc, cắt ngang chán, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Vừa nghe đến chính mình muốn bị một cái không có hảo ý đúng vậy cho quấn lên, Aoyama Nanami cũng cảm thấy có chút khó xử cùng sợ hãi. Không sao, không cần sợ, có ta ở đây đâu. Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami hốt hoảng bộ dáng, liền đi lên sợ chụp của nàng rủ xuống đặt ở trên bàn ăn tay nhỏ. Trấn an một chút Aoyama Nanami. Han Yu-kun cùng Han Yu tiến hành tứ chi tiếp xúc về sau, Aoyama Nanami nhìn xem Han Yu, trên mặt hơi phiếm hồng, hô một tiếng tên Han Yu. Người tiếp xuống liền như thường lệ tốt rồi. Dù sao lớn đỉnh đám đông phía dưới, đối phương lại không dám đối với ngươi làm cái gì chuyện quá đáng. Mà lại mai kia ta cũng biết đi qua. Đến lúc đó nếu là hắn đến quấn lấy ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta tốt rồi. Đến lúc đó ta đi giúp ngươi đem hắn bãi bình. Tại Aoyama Nanami nhu nhược kia ánh mắt nhìn chăm chú, Han Yu lập tức hào khí mọc thành bụi, bò lồng ngực của mình tràn đầy tự tin hô. Thế nhưng là dạng này sẽ cho Han Yu-kun tạo thành phiền phức đi. Đối với Han Yu, Aoyama Nanami cũng có chút tâm động, thậm chí trong mơ hồ hy vọng cái kia gọi Kamisugi en ra hòa tới. Sau đó từ Han Yu thay mình che gió che mưa. Bất quá y theo lý trí, Aoyama Nanami vẫn còn có chút lo lắng hướng Han Yu hỏi. Sẽ không, tên kia vấn đề nhỏ, hắn không dám làm gì ta. Han Yu cười hì hì nói. Hy vọng có thể dùng chính mình chẳng hề để ý thái độ bỏ đi Aoyama Nanami lo lắng. Tiện đem, ta đã biết. Mà Aoyama Nanami mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng vì không cho mọi người vì chính mình mà cảm thấy sầu lo, vẫn là cố mà làm mà cười cười ứng Han Yu một câu. Mà toàn bộ hành trình mắt thấy Han Yu trang bức, làm mẫu nam tử khí khái Yamada El không khỏi móp méo miệng. Bất quá vì để cho Aoyama Nanami có thể buông xuống một chút cũng liền không nhiều lời cái gì. Về phần Mashiro, toàn bộ hành trình đều đang dùng cơm, căn bản không có quan tâm Han Yu bọn hắn đang nói chuyện gì đồ vật. In-kun tới, làm sao xem ra không cao hứng a? Trong quán bar, đang uống rượu Sugita Zen nhìn thấy Kamisugi En tới về sau, liền cười đùa tí từng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Thân là huấn luyện viên thể hình hắn, ngoại trừ là tại XX công ty giải trí khi những minh tinh ca nhóm hình thể cố vấn bên ngoài, cùng Kamisugi En cũng là cao trung đồng học, mà lại cùng cực đạo cũng có chút quan hệ. Căn cứ vào loại quan hệ này, hắn từ cao trung bắt đầu liền cùng Kamisugi En xen lẫn trong cùng nhau. Sugita Zen rất sớm trước kia liền biết Kamisugi En ra thế, cho nên vẫn đi theo Kamisugi En bên người lắc lư. Mà Kamisugi En gặp có như thế cả người cao thể tráng ra hỏa đi theo chính mình hỗn, tự nhiên cũng là rất tình nguyện. Dù sao đối phương hình thể còn tại đó, nhìn xem liền rất có cảm giác an toàn. Dù sao đối phương còn cố ý nịnh nọt chính mình, có cho mình làm tiểu đệ ý tứ. Kamisugi-en tự nhiên là tiếp nhận đối phương, thường xuyên mang theo đối phương cùng nhau chơi đùa. Thế là hai người theo như nhu cầu. Kamisugi-en cho đối phương cung cấp tiền tài, dẫn hắn đi hưởng thụ đồ tốt. Sugita-gen cũng liền giúp Kamisugi-en đi xử lý một chút hắn không tiện xử lý sự tình. Thuận tiện vì Kamisugi-en cung cấp vũ lực ủng hộ. Cho nên buổi tối hôm nay, Sugita-gen khi nhìn đến Kamisugi-en không cao hứng lắm về sau, lập tức liền lên trước hỏi thăm. Nếu như Kamisugi-en thật gặp được một chút cái gì hắn không tốt xử lý sự tình, chính mình giúp hắn giải quyết. Như vậy Kamisugi-en vì biểu đạt cảm ơn khẳng định hội mang chính mình đi sóng cái mấy ngày. Dù sao đối phương mang chính mình đi sóng địa phương, lấy thu nhập của mình trình độ tới nói khẳng định là sóng không dậy nổi. Sách, không có gì. Đối với Sugita-gen đặt câu hỏi, Kamisugi-en do dự một chút không có nói cho đối phương biết. Chính hắn cũng còn không có nghĩ đến muốn làm sao xử lý. Dù sao tại không biết Han Yu thân phận tình huống dưới, Kamisugi-en đối với Han Yu vẫn còn có chút bận tâm. Làm sao lại không có việc gì đâu? Chúng ta đều quen như vậy. Người cái biểu tình kia ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Gặp Kamisugi-en không muốn nói, Sugita-gen cười cười, sau đó liền uống một hớp rượu, sau đó bắt đầu cùng Kamisugi-en kề vai sát cánh. Dù sao mình đón lấy bên trong có thể hay không đi sóng một làn sóng liền nhìn Kamisugi-en. Sugita-gen đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này sơ lược. Đối với Sugita-gen nói bóng nói gió các loại ý đồ, hỏi hỏi, Kamisugi-en cũng bắt đầu cảm thấy có chút phiền não. Ngón tay gõ mặt bàn nghĩ nghĩ về sau, đem rượu bảo đảm đưa lên tới rượu một ngụm buồn bực xuống sau cũng cảm thấy chính mình như thế đình. Chỉ cũng không phải sự tình. Thế là liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Sugita-gen. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Không phải liền là tán gái thời điểm bị rơi xuống mặt mũi nha. Sugita-gen nghe vậy cũng là nhịn. Không được bật cười. Bất quá nhìn xem Kamisugi-en sắc mặt tại tiếng cười của mình bên trong biến thành có chút khó coi. Sugita-gen liền vội vàng bưng chén rượu lên cùng Kamisugi-en đụng phải một cái sau đó lộ ra một mặt. Vẻ mặt bỉ ổi hướng Kamisugi-en hỏi. Bất quá, cô gái kia thật đẹp như thế. Kỳ thật cũng còn tốt. Kamisugi-en nghĩ nghĩ sau đối với Sugita-gen. Nói, dù sao ta cũng là gặp qua không ít mỹ nữ người. Cô gái kia chủ yếu là loại kia không trải qua thế sự ta cảm giác ưa mà thôi. À, là như thế này à. Sugita-gen nghe Kamisugi-en vừa nói như vậy, hào hứng cũng phai nhạt một chút. Dù sao Kamisugi-en mang theo hắn đi chơi, xinh đẹp nữ hắn cũng không ít chạm qua. Bất quá, chính là cái kia cô gái kia không cho In-kun mặt mũi. Vẫn là gọi Oang Han Yu ra hỏa làm người ta ghét chứ sao. Không kém bao nhiêu đâu. Cô gái kia à, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Không muốn đem các nàng thế nào. Chỉ bất quá cái kia gọi Oang Han Yu. Chấm ngoặc kép, Kamisugi-en nói uống một hớp rượu. Sau đó ánh mắt phiết hướng Sugita-gen. Câu nói kế tiếp hắn không cần phải nói. Tin tưởng Sugita-gen cũng hẳn là có thể hiểu được chính mình ý tứ. Minh bạch, chuyện này liền giao cho ta tốt rồi. Đến lúc đó ta sẽ để những người kia cho In-kun nói xin lỗi. Về phần xin lỗi thế nào a? Chấm ngoặc kép, Sugita-gen nói lộ ra một mặt cười dâm. Bất kể nói thế nào hắn đều dự định đi xem một chút Kamisugi-en trong miệng những người kia là tình huống như thế nào. Đặc biệt là những nữ hài tử kia. Mặc dù nói hắn cùng Kamisugi-en đi ra ngoài chơi quá không ít, nhưng không đại biểu hắn chơi chán rồi. Nếu có cơ hội, có một số việc hắn vẫn vui lòng đi làm. Thế là hai người ngươi tới ta đi uống rượu công phu. Kamisugi-en liền bắt đầu đem tự mình biết tình huống nói cho Sugita-gen. Bất quá Kamisugi-en còn cố ý nhắc nhở một chút Sugita-gen. để hắn trước tiên có thể đi điều tra một chút Han Yu tình huống. Bất quá Sugita Zen cười cười cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy Kamisugi En quá mức nghi thần nghi quỷ. Sau đó hai người chơi đùa sau một lúc liền tách ra. Không quá phận mở thời điểm Sugita Zen cười đối với Kamisugi En biểu thị chính mình ngày mai có thể bồi Kamisugi En đi triển lãm anime như vậy nhìn xem. Nếu có cần hắn sẽ còn mang lên mấy cái huynh đệ. Đối với Sugita Zen, Kamisugi En cười cười, bất quá cũng không có cự tuyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.